Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, dưới đất Hắc Quyền. Chương 57, dưới đất Hắc Quyền. Trương Hạo Dương xem Tần Phong động tác, không có một chút phản bác, ngược lại tự nhiên mà vậy nói rằng, tự nhiên là về ngươi. Ngày hôm nay nếu như không phải Tần Phong, đừng nói bắt lại Khuê Xà, chính là bọn họ cũng muốn chết tại đây. Tần Phong thu năng lượng hạch tâm, thi thể đến là không hề động. Trương Hạo Dương đệ trình nhiệm vụ, coi là Tần Phong tên. Tần Phong thợ săn tiền thưởng lần nữa tăng thêm 100 vi tích phân. Hơn nữa, Khuê Xà khen thưởng rất cao. Bởi vì là phản nhân loại tổ chức thành viên, Khuê Xà danh tiếng cũng rất cao. Treo giải thưởng giá cả có chừng 800 vạn. Một phần tư thù lao, cũng là 200 vạn. Tốt. Tiếp đến sự tình đều giao cho ngươi. Ta đi trước. Tần Phong nói rằng, tốt, lần này cảm ơn ngươi. Sau đó có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói. Trương Hạo Dương nói rằng, không thành vấn đề. Tần Phong cũng không có cự tuyệt phần hảo ý này. Chu Hạo tại bọn họ lúc chiến đấu liền nhảy đến phó điều khiển. Xe đều chạy đến 100 mét sau. Dù sao vừa chiến đấu, sợ rằng sẽ bị vạ lây cá trong chậu. Đợi đến chiến đấu kết thúc, Chu Hạo lại đi xe lại đây. Tần Phong ôm Tiểu Bạch lên xe. Chu Hạo hưng phấn không kềm chế được. Dù sao, Tần Phong bạo lộ ra thực lực là ở nhường Chu Hạo mở rộng tầm mắt. Nhớ phải trở về liền đem nội công phát tới a. Ta hiện tại đã khẩn cấp. Tần Phong thực lực nhường Chu Hạo rất giật mình. Đồng thời cũng khẳng định Tần Phong một tháng này kỳ ngộ. Ừ, trở về thì chia ngươi. Tần Phong đổi được chủ chỗ tài xế ngồi đưa trên. Tiểu Bạch đã khẩn cấp bắt Tần Phong, nhường hắn xuất ra cái kia năng lượng tinh hạch. Hảo hảo hảo, cho ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên biết, nếu như mình hấp thu này năng lượng tinh hoa, hắn tiến giai tốc độ sẽ thật to đề thăng. Chính là từ có Tiểu Bạch sau, Tần Phong năng lượng tinh hạch cũng đều cung ứng cho Tiểu Bạch. Bất quá hắn một chút cũng không có hối hận. Tiểu Bạch cũng bắt đầu hấp thu năng lượng đó tinh hạch. Sau đó rất nhanh rơi vào ngủ say. Ép cấp thú tướng tinh hạch. Năng lượng cũng đồng dạng to lớn. Về đến nhà sau, Tần Phong bắt đầu viết B cấp công pháp Phong Huyền Công. Quyển công pháp này là hắn sống lại trước. Lao lực thiên tân vạn khổ đạt được một quyển công pháp. Cho là cũng là trả giá gần như toàn bộ gia sản. Cũng là bởi vì quyển công pháp này, hắn mới có thể đến A đoạn. Mặc dù không cách nào cùng hấp tinh quyết so sánh, nhưng vẫn là trợ giúp Tần Phong rất nhiều. Hôm nay có hấp tinh quyết, Tần Phong tự nhiên cũng không cần tu luyện Phong Huyền Công. Bất quá đến là thích hợp Chu Hạo, còn bổ sung thêm một phần Phong Huyền Cước Pháp. Bởi vì tu luyện mấy năm, Tần Phong đối công pháp cũng có một phen kiến giải, đều viết ở phía trên, cùng nhau chia Chu Hạo. Chu Hạo bên kia hưng phấn muốn chết, Tần Phong cũng không có rỗi rãnh. Thôn phệ dị năng tăng cường Tần Phong thân thể. Đáng tiếc là, lúc này đây hấp tinh quyết nhưng cũng không có hấp thu đến Khuê Xà nội lực. Bởi vì còn chưa kịp, đối phương cũng đã tiêm vào biến dị dược tề. Đáng tiếc, Tần Phong có chút tiếc nuối. Bất quá thân thể đến dê chín đoạn, cũng là không sai. Bất quá, dường như còn có một cái địa phương có thể cùng cổ võ giả quyết đấu. Tần Phong mắt híp một cái. Cái chỗ này Tần Phong bản thân cũng không biết. Thế nhưng hắn biết, mỗi một cái nơi tụ tập cũng sẽ có. Đó chính là dưới đất Hắc Quyền. Này là phát tiết bạo lực, tiên dương bạo lực địa phương. Cũng là hung tàn nhất giác đấu trang. Tần Phong tìm tòi một chút tin tức. Bởi vì dưới đất Hắc Quyền là nửa công khai địa phương, Tần Phong rất nhanh thì biết địa điểm. Buổi tối, hắc ám bao phủ ở Thừa Bắc nơi tụ tập trên. Thế nhưng hắc ám không có biện pháp bao phủ, chính là một vài chỗ liên huyên. Thừa Bắc nơi tụ tập nhất hỗn loạn khu dân nghèo, bẩn loạn kém gần như không đủ lấy hình dung nơi này hoàn cảnh. Hay là ở không biết âm u trong góc trong, đã nằm một cái thi thể. Tần Phong không có mặc đồng phục tác chiến, một thân hiu nhàn trang nhìn qua giống như là một cái quý công tử. Không đếm xỉa tới hình dạng, nhường người nghĩ nhàn nhã trong, lại mang một loại nhường người nghiến răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc. Lão đại, tới một con dê béo. Nga, xác định sao? Bên người có hay không hộ vệ? Không có, xem bộ dáng là đến tìm thú vui. Trên tay mang máy truyền tin tối thiểu 10 vạn. Thảo, liền hắn, một đám người hùng hổ chạy tới. Đem Tần Phong đoàn đoàn vây quanh. Tiểu tử, thức thời xuất ra 100 vạn đến. Không thì ngày hôm nay để ngươi đầu người rơi xuống đất. Dẫn đầu một cái hung ác thanh niên cả giận nói. Tần Phong bước chân rất xuống. Quay đầu nhìn về phía này chút người. Trước ngực không có gì năng lực giả huy chương. Bất quá bởi vì Tần Phong hiện tại ý thức lực cường hãn không gì sánh được. Có thể cảm ứng được. Này chút người thực lực bất quá là D2. Ba đoạn hình dạng. Không chỉ như thế. Nội lực càng là loang lổ được 1-2 ti vũ khí mà thôi. Có chút ít còn hơn không đi. Ngược lại cũng bất quá là một ít cạn. Tần Phong cười nhạt. Sau một khắc, hấp tinh quyết trực tiếp bạo phát. Một cổ to lớn hấp lực truyền đến. Những người đó bị tức chàng khống chế được. Từng cái ngã trái ngã phải. Căn bản không cách nào khống chế thân thể mình. Chỉ là mấy giây mà thôi. Cổ này hấp lực lại trong nháy mắt biến mất. Trái lại truyền đến một cổ to lớn lực đẩy. Phanh, phanh, phanh. Ôi, a, một đám người bay rớt ra ngoài. Phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện. Này còn không là thảm nhất. Bởi vì mới luyện tập. Nhưng vẫn là có thể ra vẻ ta đây nội lực. Dĩ nhiên toàn bộ đều tiêu thất. Tương đương với bọn họ tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy. Một chiều trở lại trước giải phóng. Lão tử giết ngươi. Một tên côn đồ bỗng nhiên xông lên. Trong tay dao nhỏ không đợi đâm đến Tần Phong bên người. Tần Phong đã thác thân tránh né. Sau một khắc, một cái tay rơi vào đối phương chỗ cổ tay. Răng rắc, thanh thúy tiếng xương gãy vang lên. Loảng xoảng làm. Dao nhỏ đã rơi trên mặt đất. Cuồn cuộn càng là phát sinh một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Hiện tại, còn muốn giết sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng. Đầy tay, đã đem tên côn đồ này đổ lên mặt đất. Rơi thất điên bát đảo. Không, không dám. Đại ca, ta sai, ta sai. Cuồn cuộn rốt cục sợ. Vừa bị lửa giận choáng váng đầu óc. Ở Tần Phong bá đạo công kích dưới. Rốt cục tỉnh táo lại. Người thường tại này một mảnh lăn lộn. Mang ta đi dưới đất cách đấu tràng đi. Tần Phong dù cho 16 tuổi trước một mực thừa bắc nơi tụ tập bên trong hoạt động. Có một vài chỗ cũng là không dám đi trước. Nói thí dụ như này một mảnh xóm nghèo. Đến nơi đây, hắn mới phát hiện đường cỡ nào phức tạp. Hiện tại vừa lúc nhường người dẫn đường. Tốt, đại ca ngươi đi theo ta. Người nọ liền vội vàng nói. Ở phía trước dẫn đường. Cái khác cuồn cuộn giải tán lập tức. Không dám gần chút nữa Tần Phong. Rất nhanh, tên côn đồ này liền mang Tần Phong đi tới một tòa xanh vàng rực rỡ trước đại môn. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, nhập khẩu 10 phần xa hoa. Cũng không thiếu hào xe dừng lại ở mất quyền lực bãi đỗ xe trên. Nhập khẩu trên, hiện lên vài cái kim quang đại tự Hùng Ưng Hội Sở. Hùng Ưng Hội Sở không chỉ có kinh doanh dưới đất hắc quyền, còn bao quát đánh bạc, tắm rửa, giải trí chờ một chút. Là thừa bắc nơi tụ tập tiêu kim quật. Cửa hộ vệ không một cái trên ngực đều mang một cái D9 tiêu chí. Một là cổ võ giả. Một cái khác trên người đeo thương giới. Hiển nhiên là cái thương giới giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.